Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2501, chương 2503. Làm số không nhiều manh mối. Đó là một vài bức cực kỳ thê thảm cảnh tượng. Đó là một vài bức cực kỳ bi thương cảnh tượng. Mọi người đang khóc lấy, mọi người tại cãi lộn lấy, mọi người tại than thở lấy, mọi người tại thống khổ lấy. Phảng phất thế gian tất cả thảm kịch đều hóa thành cảnh tượng, cũng từng cái bày ra một dạng, hiện ra tại nơi này chính là như vậy đồ vật. Có nguyên nhân chiến tranh mà thây phơi khắp nơi cảnh tượng, có nguyên nhân lợi ích khu xử tạo thành thủ túc tương tàn cảnh tượng, có nguyên nhân tranh quyền đoạt lợi dẫn đến hại nước hại dân cảnh tượng, có nguyên nhân cá nhân tà niệm nhấc lên khiến vô tội số nhiều sinh mệnh lọt vào vô đạo giết hại cảnh tượng, có thiên tai, có nhân họa, thế gian hết thảy thảm kịch liền toàn diện đều hiện ra đi ra. Vọt vào Rama trong óc, Rama liền tựa như ở trên không trung quan sát tất cả những thứ này thảm kịch một dạng. Một bên tung bay ở phong hỏa lang yên chiến trường thượng không, một bên đôi mắt lấp lánh. Nếu như không phải là bởi vì có được cảnh giới viên mãn tâm nhãn như vậy, Rama nhất định sẽ bởi vì này từng cái thảm kịch thần tâm bị kịch liệt dao động a. Thế nhưng coi như có được cảnh giới viên mãn tâm nhãn, Rama vẫn tại nhìn thấy từng màn thời điểm tâm tình thấy vô cùng trầm trọng. Đơn giản là tất cả những thứ này đồng đều không phải là hư cấu mà thành, mà là sắc sắc thật thật phát sinh ở nhân loại sử thượng từng màn thảm kịch. Cho nên, ta vô phương tha thứ hắn. Làm dạng này, một thanh âm đột nhiên theo Rama sau lưng vang lên lúc. Rama con người co rụt lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, một đạo đã từng chỉ gặp một lần, lại đủ để khắc vào Rama chỗ sâu trong óc thân ảnh. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Solomon, đúng thế, Solomon, ma thuật chi vương Solomon, cứ như vậy xuất hiện ở Rama sau lưng. Đối phương liền tựa như giống như Rama, ngắm nhìn từng cảnh tượng ấy thảm kịch, chậm rãi đi tới Rama bên người, đi qua. Đã từng có một vị có được nhìn thấu đi qua cùng tương lai con mắt vương. Solomon liền phảng phất không nhìn thấy Rama, lại phảng phất thấy được, lại không thèm để ý chút nào tại cùng hắn đối thoại một dạng. Bộ dạng này nói xong, vô luận dạng gì thời đại, dạng gì quốc gia, trong nhân thế luôn có rất nhiều bi kịch. Solomon thanh âm liền chậm rãi vang lên. Đem ta giết chết hại người, làm ta giết chết hại người, không biết luyến tâm người, bỏ qua luyến tâm người, than thở tại phản bội người, dùng phản bội mà sống người, không biết gia đình người, bỏ qua gia đình người, mất đi của cải người, làm tài làm hại người, không biết được yêu người, đem yêu chế giễu người, truy cầu thành công người, căm hận thành công người, tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng người, chán ghét tín ngưỡng người, yêu quý đồng bào, khinh miệt dị tộc, học tập duệ trí, tản dốt nát, bồi dưỡng oán hận, hiểu lầm người khác, yêu thích khác biệt, xa vào hãm hại, thương hại, tội nghiệp. Cái này là nhân loại, xấu xí mà bi ai sinh vật. Solomon thanh âm liền tràn đầy thương hại, nhưng không có cách. Phàm nhân đến tột cùng là phàm nhân, cũng không là thần, tự nhiên cũng không phải vạn năng. Bọn hắn không có cách nào tự cứu, càng không có cách nào cứu vớt người khác. Sinh ra liền đã chú định sẽ chết, không có chút ý nghĩa nào, không có chút giá trị. Có thể cứu vớt bọn họ đại khái chỉ có thần, chỉ có ủng có vô tận duệ trí vạn năng người. Dạng này người, liền có một cái. Nói xong, Solomon xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, bên trong, thương hại hóa thành phẫn nộ, hóa thành thô bạo, có thể nhìn thấu đi qua cùng với tương lai vị kia vương. Rõ ràng liền có được cứu vớt hết thảy năng lực, lại từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Solomon liền cực kỳ phẫn nộ gào lên, có thể xem xuyên quá khứ đến vị lai, nắm chắc trên đời hết thảy bi kịch cùng bi ai, đã có giải quyết vấn đề này năng lực, vừa có tương ứng thủ đoạn, nhưng hắn lại cũng không có làm gì, chỉ là cười mà thôi. Nếu là không biết tất cả những thứ này, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể là, vị kia vương minh biết tất cả những thứ này, vẫn còn đang cười, nhìn xem thế gian này thảm kịch, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, vương vì sao có thể cười được? Vô phương khoan dung, tuyệt đối vô phương khoan dung như thế tàn nhẫn cùng hung ác. Tận mắt nhìn đến nhiều như vậy bi kịch mà cái gì cũng không làm. Vẻn vẹn trên mặt hiện lên mỉm cười ác ma kia, nam nhân kia, tuyệt đối không thể tha thứ. Như thế gầm thét, Solomon lại đột nhiên bình tĩnh lại, xoay người, theo Rama bên người đi tới. Rama lập tức đi theo quay người, nhìn về phía Solomon, này quay người lại, Rama phát hiện, phong hỏa lang yên không thấy, vô tận thảm kịch bi thương cũng không thấy. Hắn đã không tại cái kia một mảnh trong trời cao, mà là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một trong một cái thần điện. Đây là một cái tựa như trôi nổi tại trong vũ trụ, giống như ở vào thời gian phần cuối một dạng thần điện. Solomon liền tại cái này thần điện bên trong đi về phía trước, bước qua điện thính, đi trên bậc thang, cuối cùng ngồi lên một cái cao cao tại thượng bảo tòa. Hắn sau lưng, đúng là cái kia đã từng xuất hiện tại bất kỳ một cái nào dị điểm vùng trời quang mang. Vì hủy diệt nó, cần hết thảy tài nguyên. Vì quên mất nó, cần hết thảy thời gian. Chúng ta liền vì này kiến tạo thần điện, hội tụ quang mang, sau cùng hoàn thành này một sự nghiệp to lớn, đem nhân lý triệt để đốt lại. Ngồi tại bảo tọa lên, Solomon ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Rama. Mở miệng như thế, đi thôi, đi tìm đi tới chung cuộc dị điểm con đường đi. Ở nơi đó, có King of Magic bảo tọa. Solomon vươn một cái tay. Này trụ vực tên làm Solomon. Trung yên cực điểm, thời gian vòng xoáy tế đàn. Đến thủy nguyên hy vọng, dứt lời, toàn bộ thần điện liền bốc cháy lên hỏa diễm. Rama Phật xả có điều kiện giơ tay lên. Ngay sau đó liền bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, triệt để bị thiêu đốt hầu như không còn. Ngoạc kép, tinh thần đột nhiên trong cơn chấn động, Rama thanh tỉnh lại, hắn trong tay, thiên mệnh đất sét tấm phát ra hào quang đã trở nên ảm đạm, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Có thể là, cái kia tràn vào Rama trong đầu cảnh tượng, lại dù như thế nào đều lau không đi. Thật sâu khắc ở bên trong, tỉnh chưa, Gilgamesh vẫn như cũ ngồi tại Rama trước mặt, nhìn xem tỉnh lại Rama, híp mắt lại, xem ra, ngươi thấy nên xem đồ vật. Nghe được câu này, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Gilgamesh, vừa mới đó là, Rama liền trầm giọng mở miệng, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, Gilgamesh rất là dứt khoát nói. Đó là ngươi cần phải đi cân nhắc cùng nghĩ rõ ràng sự tình. Là cùng cái kia tự xưng là King of Magic gia hỏa có liên quan làm số không nhiều manh mối. Nếu như ngươi có thể nghĩ rõ ràng, như vậy, thiêu rụi nhân lý chân tướng vì sao, ngươi đại khái liền có thể hiểu rõ. Lưu lại nếu như vậy, Gilgamesh đứng lên, ngươi liền hào hào phiền não cùng buồn rầu đi. Ngược lại cũng gần như nên đến lúc kết thúc, nhìn ngươi đến cuối cùng, có thể hay không đạt được mong muốn đáp án, ta có thể là rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Nhân loại cuối cùng Master, nói xong, Gilgamesh xoay người, trực tiếp rời đi đại sứ quán, chỉ còn lại có Rama một người, xem trong tay đất sét tấm, nhớ lại vừa mới thấy từng màn tình cảnh, yên lặng không nói lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.